Mã Đạt mỉm cười. Chỉ có Thi Tôn Hầu, đột nhiên đụng tới một câu, chúng ta cũng mới vừa từ trên chiến trường với chủng tộc xuống. Cũng lập được chiến công hiển hách. Có phải hay không nên bị đủ loại dùng lễ? Ha ha ha, ngươi người hình dáng không ra sao, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Chủng tộc dị không gian, ngươi muốn lĩnh công. Phải đi tìm văn minh dị không gian nha. Lần sau có cơ hội, ngươi cứ việc đến đối diện đi. Chúng ta tuyệt đối không cản ngươi. Cao Loan Cầm không chút khách khí hận nói. Đưa tới mọi người một mảnh tiếng cười. Liền ngay cả Thi Tôn Hầu chính mình, cũng là không thèm để ý chút nào cười lớn ha ha. Vốn là đùa giỡn. Tạm thời thư giãn tâm tình. Cho dù là bọn họ mới vừa chiến thắng một con mẫu trùng cường đại. Nhưng áp lực trong lòng, vẫn tồn tại. Ngày 20 tháng 2, Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn cùng Bá Tước Lĩnh Thiên Phương đạt tới hiệp nghị. Hoàng Thiên Bi cùng Hoàng Thiên Tứ, cùng với nhóm lớn tù binh. Được phong thích. Bá Tước Lĩnh Thiên Phương bỏ ra, chính là quyền sở hữu tàu Thiên Phương Bi. Trong mắt người bình thường, cuộc chiến tranh này cũng có thể kết thúc. Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn đã thành công đánh bại Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ, cùng với Bá Tước Lĩnh Thiên Phương. Thu được danh vọng cực lớn. Sau đó, tại lúc tham dự yến hội quý tộc, sẽ không có người lại đưa bọn họ coi như là một Nam Tước Lĩnh bình thường. Đồng thời, tại sau khi chiếm cứ toàn cảnh Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ, ở trên vật liệu, Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn cũng là kiếm đầy bồn đầy bát. Mặt mũi có rồi, thật lợi cũng cầm. Theo lý thuyết, Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn cũng nên thu tay lại rồi. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn, không có thu tay lại. Đối ngoại cách nói là, kẻ cầm đầu Tử Tước Cát Mi Nạ Trương Thanh Văn vẫn chưa lấy được quả báo trừng phạt. Cái này khiến lưu vong chỗ hắn Trương Thanh Văn, quả thực là hủy khuất một hài tử hơn 100 tuổi, nặng 100 kg. Giết người bất quá đầu chạm đất. Người đem ta nhấn trên mặt đất đánh tơi bời, cướp đi gia sản cùng trụ sở của ta, một cái tát đem lão đại của ta đập choáng, còn muốn như thế nào nữa? Đối với cái này, Vương Động là rất xin lỗi. Không có cách nào, vì phối hợp Vương thất yêu cầu, khiêu động lên thế cục cả Bắc Địa tinh vực. Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ cái bia này, còn tạm thời muốn dùng tiếp. Nếu không, khi đó có thể đem Hoàng Thiên Tứ bắt lại, tại sao Trương Thanh Văn có thể chạy thoát? Liền hắn mặt mũi lớn. Còn không phải là Vương Động cố ý nhường. Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn thật là ép người quá đáng. Trương Thanh Văn không có khả năng ngồi chờ chết. Nhưng bây giờ, hắn đã cầm không ra bất kỳ tiền đặt cuộc, tới lôi kéo viện quân vì hắn lấy lại công đạo. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, thâm hung ác. Phàm người có năng lực hủy diệt Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn, ta nguyện lấy Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ đưa tạo. Lời vừa nói ra, thứ phương xôn xao. Đừng xem trước mắt Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn thực tế chiếm lĩnh Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ. Nhưng tước vị Tử Tước Cát Mi Nạ như cũ ở trên người Trương Thanh Văn. Dù là đánh danh nghĩa báo thủ, nhưng thân phận Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn, tại quý tộc khác xem ra, chỉ có thể là kẻ xâm lược. Cái gọi là danh bất chính ngôn bất thuận, đã là như vậy. Nhưng Trương Thanh Văn phát biểu công khai này vừa ra, lại bất đồng. Chương 48, âm mưu chết tử trong trứng nước. Loại cam kết này, là sẽ phải chịu rộng rãi thừa nhận. Cũng liền có nghĩa là, chỉ cần có thể hủy diệt mất Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn, mặc dù không thể từ đấy chiếm xong địa bàn của Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn, lại có thể danh chính ngôn thuận tiếp lấy địa bàn của Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ. Lập tức, tình thế thay đổi. Trương Thanh Văn từ ban đầu chuột chạy qua đường, biến thành một khối bánh bao. Liền ngay cả nguyên bản vốn đã ngừng công kích Bá Tước Lĩnh Thiên Vương, cũng lại lần nữa sinh động. Lao Bá Tước giống như hồi quang phản chiếu từ trên giường bệnh bỏ dậy. Lấy thân phận quý tộc thượng cấp của Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ, bắt đầu thường xuyên tiến hành liên lạc với quý tộc Bắc Địa khác, tìm kiếm ủng hộ. Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ có thường nhường ra. Nhưng một hơi này, ta nhất định phải ra. Ta không muốn đem một hơi này, mang tới trong quan tài đi. Trong thời gian ngắn, liền có nhiều đến 8 người quý tộc lĩnh, hưởng ứng Trương Thanh Văn cùng Bá Tước Lĩnh Thiên Phương hiệu triệu. Tuyên bố sẽ gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Cùng lúc đó, Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn cũng không có nhàn rỗi. Đối mặt liên quân khí thế hung hung, Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn cũng bắt đầu liên tục hướng không ít quý tộc lĩnh lấy lòng, thỉnh cầu tiếp viện. Một màn làm người ta mở rộng tầm mắt, xảy ra. Tại trong mấy ngày ngắn ngủi, đồng dạng có không ít quý tộc lĩnh đón nhận cành ô liu Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn đưa ra. Cảm khái đáp giả muốn tới ủng hộ Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn đối mặt tà ác, vĩnh viễn không thỏa hiệp chính nghĩa chi chiến. Bá Tước Lĩnh Thiên Phương liền coi như xong. Dầu gì là quý tộc Bắc Địa nổi danh nắm giữ lịch sử không ngắn, truyền thừa nhiều đời. Lại cộng thêm cám dỗ Tử Tước Lĩnh Cát Mi Nạ một khối địa bàn lớn như vậy, có thể mời chào tới đồng minh, cũng không là lạ. Nhưng Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tồn, người khai thác đời thứ nhất còn sống, căn bản chưa nói tới lịch sử gì. Sức ảnh hưởng cùng danh vọng, trước đó, cũng cơ bản là số 0. Dù là đánh mấy trận chiến đẹp đẽ, nhưng dù sao nội tình còn thấp.